Chương 253 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị chơi xỏ. Hai người lớn tiếng trào cười rộ lên, kẻ chứng cứ. Căn bản không có chứng cứ gì, Ngưu Đại Hải vội vã nói, người ta nói đều là thật sự, trưởng lão, cầu ngươi ngăn cản đi, cái kia khảo hạch đệ tử nắm giữ siêu cấp thiên phú, hắn vô cùng lợi hại, hắn liền bát cấp yêu thú đều có thể một mình chém giết, hắn là ta đã thấy người lợi hại nhất, trưởng lão, van cầu ngươi. Ngô Hạo Vũ bi vi nói ra, ngươi không có chứng cứ, để cho ta làm sao tin tưởng. Không có chứng cứ dưới tình huống ngươi liền nói xấu một cái ngoại môn trưởng lão, đây chính là xúc phạm tông quy. Ngưu Đại Hải nói, kẻ ta thật không có lừa ngươi, ta tận mắt nhìn thấy. Trưởng lão, ngươi hãy giúp ta một chút đi. Trong khi nói chuyện, Ngưu Đại Hải cũng không lo nổi nhiều như vậy, phù phù một tiếng, nặng nề quỳ xuống, nói, kẻ ta cho ngài dập đầu, cầu ngài ngăn cản một chút đi. Ngô Hạo Vũ sắc mặt rùng mình, quát lên, y hồ đồ. Ngươi không có chứng cứ, liền nói người của Chu gia tại báo thù riêng, còn để cho ta ngăn cản khảo hạch, này để còn lại đệ tử làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ tới không? Không được. Tuyệt đối không được. Ngô Hạo Vũ chồng chất nói ra, hề phù phù. Viện Linh cũng quỳ xuống, nói, Ngô trưởng lão, van cầu ngươi tưởng tượng biện pháp đi. Ngô Hạo Vũ mi tâm hơi nhíu lại, vuốt râu, một bộ thẹn thùng bộ dáng, nói, ngăn cản khảo hạch thì không được, nhưng mà nếu như muốn ta cứu người hẳn không có vấn đề, bất quá ma, Ngô Hạo Vũ mắt nhỏ bi vi nhất chuyển, Viện Linh không do dự, trực tiếp đem của mình bội kiếm đưa lên, nói, đây là một thanh huyền giai cửu phẩm linh kiếm, là ta từ kiếm trũng trung mang ra ngoài, mời ngài nhận lấy. Ngô Hạo Vũ bi vi tiếp nhận, liếc mắt nhìn này đem trường kiếm, nói, lý kiếm là không sai kiếm, bất quá. Này chưa đủ khiến ta ra tay. Ngận Minh Hiển, hắn muốn thứ càng tốt, Ngưu Đại Hải cắn răng, đem Long Phi đưa cho hắn liệt hỏa đao lấy ra, nói, để cây đao này hẳn đủ đi nha. Vì cứu Long Phi, hắn nguyên nhân nắm xuất mình quý báu nhất đồ vật Viện Linh nắm lấy Ngưu Đại Hải cánh tay, lắc đầu Ngưu Đại Hải nói, để không có chuyện gì, vũ khí cho dù tốt cũng bất quá là món đồ, lão đại muốn là xuất sự tình, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ mình. Long Phi đã cứu hắn, hơn nữa hắn rất nguyên bá như thế, Long Phi là một cái duy nhất coi hắn là người xem người, tại Huyền Kiếm Tông không có ai đem hắn nhìn trong mắt, Long Phi còn đi theo hắn đến Huyền Kiếm Tông, hắn trong lòng vô cùng cảm kích, vả lại hắn trước đây liền tay không, đều quen thuộc không vũ khí tháng ngày rồi. Ngô Hạo Vũ kháng liệt hỏa đao hai mắt lóe ra tinh quang, giống như là nhìn thấy một cái cả người trần trụi mỹ nữ như thế, vô cùng kích động. Thiên giai linh binh nha, coi như là. Tại Huyền Kiếm Tông cũng không nhiều a, Ngưu Đại Hải hỏi. Ngô trưởng lão, ngươi thật có thể cứu ta lão đại sao? Ngô Hạo Vũ quát lên, ngươi muốn hay không ta cứu? Hiện tại cứu đoán chừng còn đến thật vội, nếu như chậm lời nói. Nói không chắc, Ngưu Đại Hải không có chút gì do dự, lập tức đưa lên, nói, vì vậy ngài hiện tại liền đi đi. Ngô Hạo Vũ khống chế lại nội tâm kích động, tiếp nhận liệt hỏa đao tử mảnh nhìn lại, nghe hảo đao, cây đao này ít nhất là thiên giai cảnh giới linh binh. Ha ha ha, cũng vào lúc này Trần Lực Hổ đi ra, hề ha ha ha, Chu Viễn Hà cũng đi ra, đồng dạng là lớn tiếng cười rộ lên, hề ha ha ha, bị lừa rồi, bọn họ là một nhóm, Ngưu Đại Hải lập tức phi nhào tới, muốn đem hai đem vũ khí đoạt lại nhưng là... Không chờ hắn nhào lên đã bị Ngô Hạo Vũ một cước đá bay ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, nói, Ngưu Đại Hải, ngươi lại dám đánh lén trưởng lão, tội mà khi dết. Ngưu Đại Hải phun ra một mụn máu lớn, vô cùng phẫn nộ mắng. Ngươi cẩu tặc, ta thao ngươi tổ tông, đem liệt hỏa đao trả lại cho ta. Viện Linh cũng là gương mặt tức giận, bị chơi xỏ, bị đùa nghịch vô cùng triệt để, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nội môn trưởng lão dĩ nhiên cũng cùng Chu Viễn Hà thông đồng cùng nhau, từ vừa mới bắt đầu, Chu Viễn Hà cùng Trần Lực Hổ liền ở trong bóng tối nghe, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là một nhóm người, Chu gia thế lực không chỉ là ngoại môn, nội môn đồng dạng có người. Ngô Hạo Vũ nói ra, "Ê đao." "Cái gì đao? Ngươi đã cho ta đao sao?" Ta làm sao không nhớ rõ. Các ngươi nhìn đến sao? Hai tên thủ môn đệ tử lắc đầu, nói, để ta chỉ nhìn thấy hắn đánh lén ngài, cũng không nhìn thấy hắn cho ngươi đao. Ngô Hạo Vũ gương mặt đắc ý, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, để có nghe hay không? Ta cũng không có bắt ngươi cái gì đao, ngươi này heo mập nói chuyện tốt nhất cho ta hãy tôn trọng một chút. Ngưu Đại Hải lửa giận trùng thiên, hầu như mất đi lý trí xông lên, để thanh đao trả lại cho ta. Đây là Long Phi cho hắn đao, hắn muốn dựa vào cây đao này chấn chỉnh lại luyện khí đường, nhưng là bây giờ bị âm, Ngưu Đại Hải xông lên, lần này không phải Ngô Hạo Vũ ra tay, mà là Trần Lực Hổ, năm ngón tay hơi động, một chưởng bổ xuống, quát lên, "Ngươi nói xấu ta, ngươi là cái thá gì?" Âm. Một chưởng bổ vào Ngưu Đại Hải ngực, Ngưu Đại Hải thân thể tại nửa không trung liên tục xoay chuyển, nặng nề nện trên mặt đất y oanh. Ngưu Đại Hải liên tục phun ra máu đen, sắc mặt vô cùng thương bạch, hai mắt dữ tợn lên, nhìn chằm chằm ba người, nói, thanh đao trả lại cho ta, thanh đao trả lại cho ta. Viện Linh vẻ mặt cũng là âm lãnh cực kỳ, cái gì cũng không làm được, hai vị trưởng lão tu vi cao hơn bọn họ suốt nhiều lắm, Viện Linh nắm lấy còn muốn xông tới Ngưu Đại Hải, nói, Ngưu sư huynh. Trở lại một chưởng lời nói, hắn sẽ chết ở nơi này, Trần Lực Hổ vừa nãy chính là hạ tử thủ, chỉ cần Ngưu Đại Hải lại xông lên, tuyệt đối sẽ chết, Ngưu Đại Hải không phục, vô cùng không phục, nhưng là bọn họ quá yếu. Chu Viễn Hà âm lạnh lùng nở nụ cười, nói, chỉ bằng hai người các ngươi phế vật đồ vật cũng muốn theo ta đấu. Các ngươi liền tư cách đều không có, hiểu chưa? Các ngươi yên tâm, này tiểu tử sau khi chết liền đến phiên các ngươi. Chu Viễn Hà nở nụ cười, hắn đã sớm an bài xong tất cả, thêm vào Chu Thiên Vũ sức ảnh hưởng, toàn bộ Huyền Kiếm Tông đều sẽ giúp hắn, chỉ bằng Ngưu Mập Mạp cùng Viện Linh. Chỉ bằng một cái còn tại trong khảo hạch Long Phi, làm sao với hắn đấu à? Với hắn đấu thì tương đương với cùng toàn bộ Huyền Kiếm Tông đấu, phải biết Chu Thiên Vũ nhưng là tông chủ bế môn đệ tử, Viện Linh trầm trầm nói ra, hãy nếu như Long Phi đem bọn họ toàn bộ giết đâu này. Lãnh Băng Băng một câu, ba người nhìn nhau, lớn tiếng nở nụ cười, hề ha ha ha, hề chỉ bằng hắn. Chu Viễn Hà cười nói, hề chỉ bằng hắn một cái đang điền phá toái, gân mạch tích tụ, long huyết kích hoạt vẫn là số không phế vật. Chỉ bằng những này. Ha ha ha, ngươi là đang nói mơ sao? Loại này phế vật còn muốn thương tổn được 300 tên chính thức đệ tử. Các ngươi thật sự nghĩ nhiều. Liền tại Kim Thiên Vãn lên, hắn thu thập được Long Phi tư liêu, Chu Viễn Hà chưa bao giờ đánh không chắc chắn trận chiến đấu, bóp chết một con kiến hắn đều sẽ điều tra một phen, đối xử Long Phi cũng giống như vậy, Viện Linh lần nữa hỏi, hề nếu như Long Phi đem bọn họ toàn bộ giết đâu này? Lần này Trần Lực Hổ cười lạnh nói, vì vậy hắn liền thật là lợi hại, loại này nhân tài tự nhiên sẽ trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử, bất quá. Hắn giống như là cái phế vật, ha ha ha, Viện Linh thanh âm càng thêm băng lãnh, lại một lần nữa vấn đạo, lần này nhìn Ngô Hạo Vũ, nói, ngay nếu như, hắn đem tất cả mọi người đều giết đâu này. Ngô Hạo Vũ không nhịn được nói, cho chúng ta không sẽ truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Viện Linh một quan một dữ tợn, băng lãnh chí cực nói ra, vậy vậy các ngươi tự đợi đến cho bọn họ nhặt xác đi. Giờ khắc này, Long Phi bị 300 tên ngoại môn đệ tử vây, số từ 1882.